Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3541, chương 3509, đừng chọc Lục Tử Thần. Lục Ly cũng không có giải thích, mà là để Nhế Đế an tâm chớ vội, dù sao cũng không kém cái này mấy ngày, Vô Tận Thần Khư đã luôn hãm, cái này mấy ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Thiên Đế Tông bị đánh tan. Hộc tổ cùng một cái khác, lão tổ chết trận, Thiên Đế Tông tông chủ cũng chết trận. Hiện tại chỉ còn lại Lạp đại nhân mang theo một đám Thiên Đế Tông tinh anh ẩn đi kéo dài hơi tàn. Nữ Thánh Tông cũng luân hãm, bất quá Nữ Thánh Tông chỉ là hơi chống cự thoáng cái. Sau đó cảm giác đại thế không thể trái lại chủ động đầu hàng. Còn có rất nhiều đại tông phái đi theo Thiên Đế Tông cùng một chỗ chống cự. Bị diệt rất nhiều, hiện tại toàn bộ Vô Tận Thần Khư đều bị chiếm lĩnh. Người phản kháng bị giết đến không sai biệt lắm. Vô Tận Thần Khư ước vạn vạn sinh linh đều tại tam đại tộc đàn vó sát xuống thút thít. Màn đêm buông xuống, Tiêu Dao Thánh Hoàng xếp đặt buổi tiệc. Lão Hạ cùng Lão Mã có mặt, Lục Ly thê tử Tượng Linh Lung Bạch Hạ Sương cũng có mặt. Còn có An Lộ Nhi. Mặt khác liền là Trung Vương giới bên này một chút đại gia tộc tộc vương. Đương nhiên những này đại gia tộc tộc vương hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ có thể ngồi tại ghế chót bồi tiếp. Lão Hạ cùng Lão Mã để Nhuế Đế rất là chấn kinh. Bởi vì hai cái này hắn cảm giác thế lực thâm bất khả chắc. Có điểm giống Hộc Tổ cảnh giới. Lão Hạ còn cảm giác so Hộc Tổ còn mạnh hơn một chút. Điểm trọng yếu nhất là Lão Hạ cùng Lão Mã đối Lục Ly phi thường cung kính. Cung kính đến quá phận tình trạng, cảm giác hai cái này tựa như là Lục Ly tiểu đệ. Vẫn là loại kia rất là sùng bái Lục Ly tiểu đệ. Lục Ly không có giải thích, chỉ là hung hăng mời rượu, lối ra một câu sư tôn, ngậm miệng một câu sư tôn. Bởi vì Lục Ly tôn kính, Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng Lão Hạ Lão Mã đều rất tôn kính. Ba cái cường giả đều hạ thấp thái độ. Đối với hắn một cái đế cấp tôn kính như vậy, cái này khiến Nhuế Đế rất hoảng. Nhuế Đế thực lực có một chút tiến bộ. Hiện tại đạt tới đế cấp hậu kỳ. Chỉ là đừng nói mấy đại cường giả, tự liền Tượng Linh Lung thực lực đều mạnh hơn hắn. Muốn biết Tượng Linh Lung năm đó ở Vô Tận Thần Khư thời điểm, thực lực thế nhưng là phi thường yếu a. Lục Ly, tại dưới yến hội nửa chàng thời điểm, Nhuế Đế thực sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe Tiêu Dao đại nhân nói, ngươi bây giờ cơ bản không tại Trung Vương giới, ngươi bình thường ở tại cái nào a? Là chính mình thành lập một cái tông phái thế lực, vẫn là tại cái nào đó tông phái thế lực bên trong nhậm chức? Lục Ly có chút buồn cười. Nhuế kỳ thật muốn hỏi vì cái gì Lão Hạ cùng Lão Mã đối với hắn thái độ này. Chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp hỏi. Hội, sẽ, đắc tội Lão Hạ cùng Lão Mã. Sở dĩ sẽ một cái hỏi. Hắn cũng không có giấu giếm. Mỉm cười nói ra. Sư tôn, người nghe nói qua Thiên Loạn Tinh Vực a? Biết, bát đại tinh vực một trong. Nhuế Đế gật đầu nói, cùng Thiên Vũ tinh vực đồng dạng, giống như cách nơi này cũng không phải đặc biệt viễn a, phụ cận tựa như là Thiên Hoang tinh vực cùng Thiên Cương tinh vực, cùng Thiên Loạn tinh vực, đúng. Lục Ly giải thích nói, Thiên Loạn tinh vực có 12 cái thế lực lớn, bên ngoài danh xưng thập nhị chúa tể. Là Thiên Loạn tinh vực tối cường 12 cái thế lực. Ta cùng Lão Hạ Lão Mã đều là chúa tể một trong tử thần bên trong nhậm chức. Sở dĩ ngài đưa tin tới, chúng ta đã muộn hơn nửa năm mới đến bên này. Bởi vì tử thần cự ly bên này có chút xa. Thập nhị chúa tể tử thần, Nhuế Đế không ngớt vũ tinh. Vực đều không có đi qua. Bát đại tinh vực tình huống tự nhiên hai mắt đen thui. Bất quá nếu là Thiên Loạn tinh vực thập nhị thế lực lớn một trong, vậy khẳng định là siêu cấp cường đại. Nhưng hắn càng thêm nghi ngờ, đã lục ly cùng lão Hạ lão Mã tại cùng một thế lực. Vì cái gì lão Hạ cùng lão Mã đối lục ly như vậy cung kính, lục ly một cái vừa mới đột phá thánh hoàng không tính là cái gì a? Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua lão Hạ cùng lão Mã, hỏi: Hạ đại nhân cùng Mã đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, tại tử thần cũng hẳn là cường giả tuyệt đỉnh a? Đúng. Lục ly cười nhẹ nói ra: Lão Hạ cùng lão Mã đều là chúng ta tử thần thái thượng trưởng lão một trong, là chúng ta tử thần nhất cường đại lực lượng một trong. Đại nhân quá khen, lão hủ các loại chờ không dám nhận. Lão Hạ cùng lão Mã liền vội vàng đứng lên khom người nói, dạng như vậy nhìn phi thường sợ hãi. Nhuế đế thấy cảnh này càng thêm ngạc nhiên, hắn hỏi: Kia lục ly đâu? Người tại tử thần đảm nhiệm chức vị gì? Ha ha. Lục ly cười cười, không nói gì. Lão Hạ nói ra: Nhuế đế, đại nhân là chúng ta tử thần thập đại cự đầu một trong, cũng là chúng ta tử thần linh hồn nhân vật một trong. Trên cơ bản chính là chúng ta tử thần lão đại. Ba tương đương, nhuế đế chén rượu trong tay rớt xuống. Chia năm xẻ bảy. Miệng hắn mở lão đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong lòng của hắn vừa rồi kỳ thật đoán một chút, hắn coi là lục ly là tử thần thánh tử gì gì đó, hay là một vị nào đó đại lão đồ đệ con rể loại hình. Lão Hạ cùng lão Mã lúc này mới đối hắn như vậy khách khí, lại không nghĩ rằng lục ly là tử thần thập đại cự đầu, còn tạm được xem như lão đại thiên loạn tinh vực thập nhị chúa tể một trong. Lão đại đây không phải là thiên loạn tinh vực nhất cường đại 12 cái đại nhân vật một trong, cái này tự nhiên bắt hắn cho dọa đến không rõ. Hắn tên đồ đệ này thế mà dữ dội như vậy, nói hưu nói vượn. Lục ly trừng mắt liếc lão Hạ, nói: Tử thần không có lão đại, thập đại cự đầu bình khởi bình tọa, về sau lại loạn tước cái lưỡi, không tha cho ngươi. Hắc hắc, hắc hắc. Lão Hạ ngượng ngùng sờ lên đầu, tự phạt một chén. Lục ly là tử thần lão đại, cái này tại tử thần nội bộ đã là công nhận sự thật, cho dù là còn lại 9 đại cự đầu trong lòng cũng chấp nhận điểm này. Lục ly bản thân chiến lực uy vọng cùng thủ hạ thế lực đều là tối cường. Lục ly dậm chân một cái, tử thần đều muốn rung động ba rung động. Nhuế đế đi qua ngắn ngủi thất thần về sau tỉnh ngộ lại, hắn không để ý tới trên đất chén rượu, lần nữa hỏi: Lục ly, ngươi là tử thần cự đầu, ngươi không phải mới vừa vặn đột phá thánh hoàng sao? Cái này, ha ha ha. Lão Hạ cùng lão Mã liếc nhau nở nụ cười. Lần này lão Mã nói ra: Nhuế đế, người chớ để cho hắn lừa gạt đến. Lục hoàng thực lực cùng cảnh giới không quan hệ, hắn vẫn là đế cấp thời điểm, tự diệt sát ta như vậy cấp bậc cường giả mười mấy cái, đã từng một người áp đảo một cái có được 2 cái đại viên mãn cường giả siêu cấp đại tộc. Lục hoàng bây giờ tại bát đại tinh vực đều là uy danh hiển hách, trên cơ bản không có đại tộc dám trêu chọc hắn. Lục hoàng hẳn là đại viên mãn phía dưới tối cường giả, tại bát đại tinh vực lưu truyền một câu thà chiêu đại viên mãn, đừng chọc lục tử thần. A, không chỉ là nhuế đế, lần này tự liền tiêu giao thánh hoàng cũng hù dọa. Tiêu giao thánh hoàng biết lục ly thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này, còn như trung vương giới những cái kia gia tộc tộc trưởng tức thì bị sợ choáng váng. Lục ly hiện tại đã lăn lộn đến cao như vậy trình độ sao? Càng ngày càng quá mức a. Lão Mã, ngươi đây là ở đâu nghe được lời đồn a? Lục ly cười mắng. Bên cạnh An Lộ Nhi lại đứng lên nói ra: Sư phụ, đây cũng không phải là lời đồn, ta nghe được rất nhiều lần a. Câu nói này đã truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực nha. Hì hì, sư phụ thật là lợi hại đâu. Sư phụ, nhuế đế mơ hồ nháy nháy mắt. Trước đó Lục Ly giới thiệu chỉ nói là đây là An Lộ Nhi. Nhuế đế coi lên là đây cũng là Lục Ly thê tử một trong. Lại không nghĩ rằng lại là Lục Ly đồ đệ, đây cũng là Lục Ly cố ý. Vì chiếu cố Nhuế đế tự tôn, An Lộ Nhi quá trẻ tuổi, tuổi trẻ quá phận, tuổi tác thế mà đều đạt tới đế cấp. Thiên tư này phi thường khủng bố, sợ là lại tu luyện cái trăm năm đều muốn đột phá thánh hoàng. Người để Nhuế đế làm sao chịu nổi, khụ khụ. Lục Ly xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Lộ Nhi, không được hồ nháo, đi bái kiến sư công. Sư tôn a, đây là liệt đồ, không quá thành dụng cụ a. Sở dĩ trước đó liền không có giới thiệu a, PS. Hôm qua quá mệt mỏi, ngã xuống giường ngủ thiếp đi, đều quên đổi mới, phát hiện QQ tất cả đều là tin tức mới biết không có đổi mới. Thật có lỗi, thật có lỗi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.